Hàng huynh vội đã điều tức dưỡng thương như vậy, hẳn không phải là bị thương trầm trọng lắm đó chứ? Phụ nhân khẽ nhíu mày, lên tiếng phá tan sự yên tĩnh. Hẳn là không phải là vậy đâu, Hàng đạo hữu khí sắc tốt lắm, có thể thật sự là pháp lực có chút hao tổn mà thôi. Đại hán áo bầu cho bên cạnh lắc đầu. Nhưng cũng không nhất định là như vậy, Hàng đạo hữu tinh thông bí thuật che giấu khí sắc, chúng ta không nhìn ra cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng là nếu đã có thể trở về được tới nơi đây á, thì rõ ràng người này không tầm thường chút nào. Cho dù có một chút tiểu mệnh á, thì tin rằng cũng không ảnh hưởng gì tới đại sự của chúng ta cả. Viên đạo hữu dịch tỉnh diễn đại sư, hay là cũng vào ốc tỉnh dưỡng một chút đi. Oánh tiên tử lại tỏ ra chút ý tứ với Hàng Lập, thản nhiên lên tiếng. Oánh tiên tử nói như vậy thật là có lý đó. Mặc dù Hàng đạo hữu chỉ là tu sĩ hóa thần trung kỳ, nhưng theo ta suy đoán á, nói về thần thông thì đạo hữu đã đủ khả năng đứng vào tiền tam rồi. Nho sinh đứng bên lúc này mỉm cười. Âu Dương đạo hữu nói những lời ấy không khỏi có chút phóng đại sao chứ? Hàng đạo hữu dù gì cũng chỉ là hóa thần trung kỳ tu sĩ thôi, điểm này tuyệt đối lão thân không có nhìn lầm. Phụ thân nghe vậy thì sửng sốt, có chút không tin nói. Triệu Đắc thị vất vả gian nan mấy năm nay tại Thiên Trắc Thành cũng là do quá bận rộn khổ tu, lại rất ít tham gia tụ hội nên không biết những chuyện kỳ quái về vị tu sĩ này thôi. Hàng đạo hữu đã từng nhiều lần chém giết và bắt giữ dị tộc cùng giai, đặc biệt là hắn tu luyện một loại thần thông gì đó mà rất có tác dụng khắc chế ảnh tộc. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ta dốc hết sức yêu cầu hắn tới đây đó. Nữ tử che mặt lo lắng nói. Vậy ý của ảnh đạo hữu là muốn dùng người này đối phó với ảnh trùng thú hả? Phụ thân có chút bừng tỉnh. Không sai, ta chính là có ý này đó. Nếu không, ảnh trùng thú thật sự có chút khó giải quyết được à. Dạn nhất mà bởi vậy mà ảnh hưởng những việc khác thì công sức của chúng ta sẽ thành bỏ hết đó. Liễu lão giả cũng mỉm cười giải thích thêm. Triệu phu nhân nghe vậy thì gật đầu không nói gì nữa. Vì vậy mà sau đó mấy người này an vị tại trong phòng, đông một câu tây một câu bắt đầu tán dóc. Còn Hàng Lập cũng ngồi tại một băng ốc của mình, khoanh chân ngồi xuống, cả người không hề nhúc nhích. Hơn 10 ngày sau, đột nhiên từ bên ngoài phòng băng của Hàng Lập truyền tới một tiếng hít dài. Mặc dù âm thanh không lớn nhưng cũng đủ đem Hàng Lập đang nhập định gọi tỉnh dậy. Hai mí mắt của hắn vừa động liền mở hẳn hai tròng mắt ra. Ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe lên, trong đầu trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi đứng lên, đẩy cánh cửa băng ốc đi ra ngoài. Chỉ thấy trước mặt là một phiến trống trải vô cùng lớn. Không biết từ khi nào mà nơi đây đã xuất hiện một gian đại điện nhiễm hàn băng rộng tới cả trăm trượng. Trong đại điện dùng những băng trụ thô to để chống đỡ. Mặc dù những cái băng trụ này thô ráp xù xì, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu lên loang loáng cũng tạo được một phen khí thế. Giữa đại điện có một đài băng cao mấy trượng, đứng trên đó là một đôi nam nữ. Nam chính là một vị tu sĩ khá lớn tuổi, tóc đã bạc nhưng nhìn rất là đẹp trai tuấn mỹ. Nữ tử thì lại là một người trẻ tuổi, vóc người đầy đặn, xinh đẹp dị thường. Cánh tay trắng nõn cùng một chút đôi chân ngọc ngà lộ ra bên ngoài trông vô cùng hấp dẫn. Hai người này dĩ nhiên đều có tu vi luyện hư kỳ, nam tử tóc bạc thậm chí còn là trung kỳ cảnh giới. Như vậy tiếng hít gió kia chính là được phát ra từ nam tử tóc bạc này. Lúc này dưới đại băng đã có 4-5 người đứng, trong đó có ánh tiên tử cùng đám người Liễu lão giả, mà đương nhiên nghe được tiếng hít gió kia không chỉ của mình Hàng Lập. Lúc này nhìn xung quanh có rất nhiều người lục tục đi ra, trong nháy mắt đã có gần 20 tu sĩ đến từ khắp nơi trên ngọn núi. Toàn bộ những người này đều đã ngoài tu vi hóa thần kỳ. Sau khi nghe tiếng hít gió thì đều hướng tới đại điện với thần sắc khác nhau. Hàng Lập bất động thanh sắc, cũng không vội vã gì, đợi mấy người tiến vào rồi mới hòa mình cùng dòng người. Những tu sĩ tiến vào đại điện có không ít người quen biết hai người nam nữ trên đài, cũng ân cần thăm hỏi. Ra mắt chút tiền bối, thanh tiền bối. Hai vị tiền bối cũng tới rồi, giảng bối xin ra mắt hai vị tiền bối nha. Hàng Lập tùy ý tìm một vị trí, lạnh nhạt đứng bất động ở đó. Người lúc đầu tới mời hắn tham gia nhiệm vụ lần này chính là hai kim vệ của Thiên Uyên Thành, danh khí không nhỏ, đang đứng ở trên đài cao kia. Cả hai nam nữ tu sĩ này, mặc dù cũng chỉ là một lần quan hệ qua, nhưng Hàng Lập cảm thấy hai người này cũng không tệ lắm. Hơn nữa lại cũng là phi thăng tu sĩ, nếu không ngay cả có hứa hẹn gì đi chăng nữa thì cũng chưa chắc hắn đáp ứng tham gia việc này. Nam tử họ Chúc trong miệng lúc nào cũng cười thân thiện, hướng mọi người liên tục thăm hỏi, sau một hồi mới lên tiếng lanh lảnh. Mọi người không sai biệt lắm ha, cũng đã tới đầy đủ rồi. Xin mời chư vị đạo hữu trước tiên hãy ngồi xuống đi. Chúng ta sau đó sẽ cùng thương lượng làm thế nào để thanh tiểu đám bích nhãn chân thiềm kia. Lời của lão vừa dứt thì nữ tử xinh đẹp bên cạnh lập tức vung tay đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời băng điện bạch quang chớp động, Tiếp đó là hàng loạt những chiếc ghế tinh xảo dị thường liên tục hiện ra theo tác dụng của pháp trận. Chúng tu sĩ thấy việc này đều theo lời ngồi xuống, sau đó mới một lần nữa nhìn lên trên băng đài. Lúc này đôi vợ chồng Luyện Khư Kỳ cũng đã ngồi xuống. Nam tử tóc bạc đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi mới cười nói thêm. Xem ra vợ chồng ta đoán trước cũng không có sai biệt lắm, so với những đạo hữu đã được mời, số có mặt ngày hôm nay bất quá chỉ chiếm khoảng 4 phần mà thôi. Các đạo hữu khác có người vì nhiệm vụ chương chân chưa thể rời đi, cũng có người không may mắn khi thực hiện nhiệm vụ mà tán thân. Thế nhưng cho dù là vậy, chỉ cần chúng ta ở đây đồng tâm hiệp lực cũng có thể đem cái đám bích nhãn chân thiềm cái thuận lợi tiêu diệt. Đến lúc đó nha, chúng ta sẽ chia chiến lợi phẩm theo như thỏa thuận. Chư vị đạo hữu nhận được chân thiềm linh huyết, còn vợ chồng ta thì thu lấy thiên tâm hoa được quần thú thủ hộ. Cái này lúc trước tất cả đều đã được nói qua rồi và không có dị nghị gì. Đương nhiên khi phân chia chân thiềm linh huyết còn phải căn cứ vào biểu hiện của chư vị đạo hữu nữa. Không thể nào mà ai cũng như ai được. Chính vì vậy mong rằng chư vị đạo hữu cố gắng hết sức rồi nha. Lão tử tuấn mỹ này nói xong mấy cái lời cuối cùng thì trên người mơ hồ tản mát ra khí tức cường đại của một tu sĩ luyện hư, đồng thời thần sắc trở nên nghiêm nghị. Các tu sĩ khác nghe hắn nói như vậy thì tất cả đều an vị, tựa hồ không có ý kiến gì với những lời vừa rồi. Tốt rồi, như vậy tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ ràng rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ thương lượng các bước hành động cụ thể. Cái đàn cổ thú bích nhãn chân thềm này là đám người do ánh tiên tử dẫn đầu phát hiện đầu tiên. Vậy sẽ để cho tiên tử giải thích thêm một chút. Trên mặt lão giả tuấn mỹ này hiện rõ sự hài lòng, quay người về phía nữ tu sĩ bịt mặt. Chút tiền bối đã nói như vậy rồi thì giảng bối không có dũng khí không theo. Ánh tiên tử cười nhẹ, thước tha đứng lên, đưa ánh mắt đảo qua các tu sĩ còn lại, thông dong giải thích. Chuyện như thế nào phát hiện ra huyệt động bích nhãn chân thềm, tiểu nữ không nói nhiều ở đây. Điều quan trọng là mọi người cần biết ở đây là huyệt động chân thiềm này có khoảng hơn 10 con, hai con trưởng thành đại khái có thực lực ngang luyện hư trung kỳ, các ấu thiềm còn lại đa phần tương đương tu sĩ cấp nguyên anh. Đàn chân thiềm này vốn vẫn ẩn giấu ở sâu trong sào huyệt của lòng đất, bình thường căn bản không ra ngoài và cũng không ai phát hiện ra được. Nếu nghĩ muốn tìm tới sào huyệt và giết bọn chúng thì sợ rằng khó khăn gia tăng không ít. Dù sao hoàn cảnh phụ cận của sào huyệt phi thường không thuận lợi cho chúng ta dây diệt. Nói tới đây, thanh âm của nữ tử bỗng nhiên dừng lại một lát, rồi lại nói tiếp. Nếu chỉ có bấy nhiêu thôi, kỳ thực cũng không cần đồng thời mời tới nhiều đạo hữu như vậy. Mấu chốt chính là ở phụ cận sào huyệt của bích nhãn chân thiềm còn có hai loại cổ thú khác nữa. Một là hắc huyết nghỉ, dịch là con kiến màu đen, và con còn lại là ảnh trùng thú. Hai loại trùng thú này mặc dù thân thể mỗi con không đáng kể gì so với tu sĩ của chúng ta ở đây, nhưng chúng lại sống đến thành đàn, mỗi đàn chừng hơn 100 con. Cả ba loại cổ thú này sinh sống dựa vào nhau, quan hệ rất tốt. Nếu muốn thành tiểu bích nhãn chân thiềm thú thì đồng thời giải quyết được hai cái loại sinh trùng thú kia mới được. Nói xong những lời này thì nữ tử che mặt nhìn lão giả tuấn mỹ phía trên khẽ gật đầu một cái, rồi quay trở về vị trí của mình, mặc kệ mọi người bắt đầu có chút xôn xao. Không cần phải khẩn trương đâu, nếu ta đã mời chư vị đạo hữu tới đây hiển nhiên phải có phương pháp giải quyết rồi. Chấp tiền bối à, không phải là ta không tin lời của tiền bối, nhưng thật sự việc này xem ra vô cùng nguy hiểm đó nha. Tiền bối có thể giải thích rõ ràng hơn chút cái sách đối phó được không vậy? Một tu sĩ nam già, đầu đội nón tre, đứng lên khỏi cái ghế băng, khom người hướng về phía đài băng mà nói. Lão giả này tu vi thực sự đứng vào nhóm ít người ở đây, đã là hóa thần hậu kỳ. Nguyên lai là vô đạo hữu ha, mời đạo hữu ngồi xuống đi, cho dù đạo huynh không đề cập tới việc này, tại hạ cũng sẽ giải thích cụ thể mà thôi. Lão nhân tuấn mỹ ở trên đài cười nhẹ, bộ dáng có vẻ lơ đễnh. Tu sĩ họ Du kia nghe vậy thì không nói gì thêm nữa, ôm quyền ngồi xuống. Kỳ thật là rất đơn giản thôi, hai cái loại bạn sinh trùng thú kia mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng mà vợ chồng tại hạ đã tìm mua được một ít đàn hạt hương. Thứ hương này có lực hấp dẫn rất lớn đối với huyết hắc nghỉ. Chỉ cần tại một nơi xa xa đốt cái đàn hạt hương này lên, chắc chắn cái lũ kiến kia sẽ bị hấp dẫn mà mò đến, khi đó tất cả đồng loạt ra tay tiêu diệt là được. Nhưng thật ra cái vấn đề ảnh trùng thú mới là có chút khó giải quyết đó nha. Bất quá vợ chồng ta cũng từ chỗ bạn bè tốt mượn tới một bộ huyền thanh thiên lôi kỳ. Chỉ cần có 8 đạo hữu ở đây chia nhau cầm những cái lá kỳ là đủ tạo thành thiên đô hoàng lâu trận, đủ có thể dây khống ảnh trùng thú. Ngoài ra đặc biệt là chúng ta còn có hàng đạo hữu và tiếu tiên tử ở đây, công pháp có chút đặc thù, chuyên môn khắc chế ảnh trùng thú. Với sự trợ giúp của hai vị này hẳn là không có vấn đề gì. Các đạo hữu còn lại sẽ cùng vợ chồng ta liên thủ chuyên tâm đối phó với đám chân thèm thú kia.